Chương 101, ẹ tịt dạy dỗ. Chương 101, ẹ tịt dạy dỗ sáng sớm, Lữ Trác xoa xoa có chút cay cay cái cổ, từ trên giường híp mắt ngồi dậy đến, tối ngày hôm qua nhưng la dòng dã một đêm, ẹ tịt sức chiến đấu ra ngoài tưởng tượng mạnh mẽ, bất quá Lữ Trác cuối cùng hay vẫn là lấy ra nam nhân hùng phong, ma nhờ me chấn áp na nở dê. Hắc. Nhìn một chút bên người vẫn còn ngủ say ẹ tịt, Lữ Trác khỏe miệng vì hơi giường, cười đáp ý sau, liền đứng dậy. Tùy ý run lên, một tịch viền vàng bạch bảo liền bằng không hiện lên, mặc ở trên người hắn. Đón lấy, Lữ Trác rất là tùy ý đi ra cửa đi. Nhưng mà, ngay khi Lữ Trác chuẩn bị ly khai ẹ tịt ra thời điểm, hắn nhưng khỏe miệng vừa kéo nhìn, một cái tóc vàng thiếu nữ, chính nằm trên mặt đất, phun ra đáng yêu đầu lưỡi đỏ, hướng về hắn bỏ qua đến. À gì ạ, Lữ Trác lúc này mới nhớ tới đến, chính mình hảo như là đã từng đem à gì ạ giao cho ẹ tịt dạy dỗ. Nhưng là ta muốn chính là người hầu gái, không phải sủng vật được không? Lữ Trác kém nhượng cằm của chính mình rơi xuống đất, nhìn này nằm nhoài chân của mình một bên, ôm chân của mình, cong lên cái mông, mặt cười hường hào, hoàn toàn một bộ siêu cấp SM dáng dấp ạ gì ạ, Lữ Trác bất đắc dĩ xoay người. Hắn về đến gian phòng, ạ gì ạ nha đầu này không, con chó này, cu nở dê bé ngoan theo hắn bỏ tới. Vừa nãy ngươi đi đâu ẹ tịt vừa tỉnh lại, xoa xoa có chút lim dim con mắt. Cười khẽ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác sắc mặt quái lạ nhìn Na Nở Dê, lời nói thật hắn rất muốn hỏi hỏi, ẹ tịt đến tột cùng là làm sao huấn luyện người khác, năng lực đem nó then trái bẹt vương tử làm thành cậu như thế, cu Nở Dê năng lực đem ạ gì ạ này có ngược đãi cuồng khuynh hướng cô nàng làm thành bị ngược đãi cuồng khuynh hướng sủng vật lúc này. Ẹ tịt cu Nở Dê chú ý tới, Lữ Trác chân mở. Chính cực kỳ ngoan ngoãn nằm nhoài ở chỗ này, đôi mắt đẹp thuần thuần như nước. Nũng nịu hô chủ nhân ạ gì ạ? Như thế nào, ta dạy dỗ có thể chứ? Ẹ tịt cười ha ha, tùy ý rôi ra Na Nở Dê này trắng như tuyết, trực tiếp đạp tờ ơ ạ gì ạ trên lưng. Ạ gì ạ rất là dịu ngoan bỏ qua đi, bé ngoan nhượng ẹ tịt dẫm. Cha cha ngươi này dạy dỗ thực sự là vô địch rồi. Lữ Trác cu Nở Dê chỉ có thể khỏe miệng vừa kéo, nhìn hai người kia, hắn đột nhiên phát hiện, biến thái chính là biến thái, dù cho mình đã là thần linh. Là chân thánh, cũng không cách nào đi cùng biến thái so với. Ẹ tịt cười to đem dưới chân ạ gì ạ dùng sức đá mấy đá, sau đó mặc vào chính mình tướng quân bảo trạm, mà ạ gì ạ cô nàng này bị đá mấy lần, trái lại là mặt cười hồng hào phảng phất năng lực chảy ra nước, thậm chí vi vi rên rỉ lên. Vẫn đúng là thành run em mở thuộc tính rồi nhìn ạ gì ạ dáng vẻ, Lữ Trác khỏe miệng lại co rụt lại một hồi, hắn đang suy nghĩ chính mình như thế cùng ẹ tịt tiếp tục làm. Có thể hay không cuối cùng cu nở dê biến thành một cái run em mở phi phi. Cái gì chó má run em mở, lao tử cu nở dê là S thuộc tính ngươi muốn đem Na Nở Dê mang về sao cái này món đồ chơi ta còn thật hài lòng đây. Ẹ tịt cười nhìn Lữ Trác, ngọc rối tay một cái, đã bắt ạ gì ạ tóc đưa nàng nâng lên. Loại đau khổ này trái lại nhượng ạ gì ạ thoải mái dên gì, Lữ Trác xem sắc mặt cực kỳ quái lạ. Tuy rằng Lữ Trác biết có Jun em mở thuộc tính người như thế, thế nhưng ạ gì ạ này bị dạy dỗ. Cu nở dê Jun quá mức một đi quên đi, coi như làm đưa cho ngươi món đồ chơi hảo. Lữ Trác vô lực lắc đầu một cái. Phiết miệng hồi đáp. Ẹ tịt cười ha ha, cu nở dê không biết từ nơi nào làm ra đến một cái cầu liên. Lệch cạch một tí liền thuyên ở ạ gì ạ trên cổ, đó lấy. Na Nở Dê lại lấy ra một cái đi ra Lữ Trác rất là thẳng thắn đem hướng về cổ hắn chụp tới được cầu liên xóa sạch, đùa gì thế, mình cũng không có chơi loại này SM ham mê, coi như có, chính mình cu Nở Dê là S hử, ngươi nên nhượng ta buộc lại mới đúng. Ẹ tịt bất mãn trừng mắt Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác bộ mặt vừa kéo, nói, tại sao bởi vì ngươi là thuộc về ta rồi thứ thuộc về ta. Liền muốn nhượng ta buộc lại mới được ta làm sao liền thuộc về ngươi tối ngày hôm qua làm cái kia, ngươi đương nhiên thuộc về ta phốc Lữ Trác kém thổ huyết, nói, tại sao không ngươi thuộc về ta đâu ta cù nở dê là thuộc về ngươi à, ta đã sớm thuộc về ngươi không phải sao ẹ tịt ngược lại là rất kỳ quái nhìn Lữ Trác một chút, dưới cái nhìn của nàng, vô số lần đánh bại Na Nở Dê Lữ Trác, cũng sớm đã xem như là chủ nhân của nàng này một loại. Chỉ có điều Na Nở Dê không có làm ra người giác ngộ mà thôi. Bất đắc dĩ nhìn ẹ tịt, Lữ Trác cảm thấy cùng Na Nở Dê thật sự không có cách nào nói, đúng là cùng Na Nở Dê đi dạo phố nhai, săn bát, làm một ít yêu việc làm, vẫn tương đối tốt đẹp. ngươi là muốn ra ngoài sao? Đúng đấy, đi dạo phố. Ẹ tịt nhẹ nhàng vẩy vẩy chính mình thiên mái tóc dài màu xanh lam, chuyện đương nhiên về trả lời một câu. Lữ Trác nhìn như không có chuyện gì xảy ra Ẹ tịt, cuối cùng vẫn là hỏi một câu, ngươi nơi đó không đau ha ha, này đau đớn tính là gì? Ẹ tịt hảo như liếc si như thế nhìn Lữ Trác một chút, nói, coi như chém đứt cánh tay thống khổ, cu nở dê so với cái này cường vô số lần đi. Được, coi như ta không có hỏi. Nghe xong Ẹ tịt trả lời, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy quan tâm na nở dê chính là một loại sai lầm, rất là thẳng thắn lắc người một cái, liền trực tiếp biến mất ở trước mặt của nàng. Cùng na nở dê đồng thời nắm ạ gì ạ đi dạo phố, Lữ Trác cũng không muốn bị móc cái trước run ép tên gọi. Nhìn đột nhiên rời đi Lữ Trác, Ẹ tịt trên mặt, chợt mang theo hai đám đỏ ửng, lộ ra một vẻ ôn nhu. Lữ Trác quan tâm, na nở dê làm sao có thể không nhìn đâu cái cảm giác này. Mới xem như là chân chính luyến ái sao? Na nở dê khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, đi ra cửa đi, hết thể nhìn thấy na nở dê dáng dấp người, đều làm bao người ngoác mồm đến mang thai, không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là cái kia Ẹ tịt. Trong hoàng cung, hoàng đế ngồi ở trên ghế xà lồng, một bên là con mắt phỉnh, nô cờ manh nhìn Lữ Trác trong tay, chính tước hoa quả cụ rồm. Ca ca, ngươi cùng Ẹ tịt chơi thế nào rồi? Hoàng đế vui cười nhìn Lữ Trác. Đoạt lấy trong tay hắn vừa tức hảo hoa quả, rồi lại bị một bên cụ rổm lấy một cái khó mà tin nổi thủ pháp đoạt đã qua. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Trác bĩu môi, nặn nặn khuôn mặt của nàng, nói, ngươi quan tâm cái này làm gì? Bởi vì người ta cụ nở dê muốn bị ca ca thương yêu. A hoàng đế vui cười chạy đến Lữ Trác trong lồng ngực, cố ý dùng na nở dê bánh màn thầu sượt sượt Lữ Trác cánh tay. Xách, cô nàng này cụ nở dê phát dục có thể ôi. Cười bóp bóp mũi của nàng, Lữ Trác nói, ta lẽ nào không có thương yêu ngươi sao? Nhân ra muốn chính là, loại kia thương yêu dô y. Hoàng đế không cao hứng đi môi, thử nói, ca ca đừng, ngươi đối với nhân ra không có cái gì y đồ ít. Lữ Trác bị nha đầu này đùa không tên muốn cười, liền không nhịn được ha ha nở nụ cười, kết quả nở nụ cười một nửa, hắn liền bị cô nàng này ngạnh tập hợp tới được miệng lấp kín miệng. Một bên củ rồm yên lặng an tâm. Đồng nhiên cu nở dê tha thiết mong chờ nhìn hoàng đế cùng Lữ Trác. Sau đó, na nở dê liền tự mình tự đi tới Lữ Trác bên người, bất mãn nhìn chằm chằm hai người. Đồng thời, trong lòng nàng nghĩ, hoàng đế nhất định đang ăn trộm ca ca trong miệng món đồ gì. Kết quả là một phen chiến đấu sau đó, Lữ Trác dở khóc dở cười nhìn hai cái có chút kiệt sức nha đầu, chịu mến xoa xoa các nàng đầu, nói, hai người các ngươi, ta thật sự chỉ là coi các ngươi là làm muội muội tới đối xử. Bất quá các ngươi thật sự muốn, ngược lại không phải là không thể.